Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Lãnh chúa Tang Thi, chương 18, Lãnh chúa Tang Thi tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu này con mỹ nữ tóc vàng Tang Thi công kích bị Đoạn Thu cho ngăn trở sau liền vẻ. Mặt vô cùng nghi hoặc. Sau đó liếc mắt nhìn Đoạn Thu sau trực tiếp vươn mình sau này nhảy một cái tiến vào nửa trong suốt. Trạng thái dự định lần thứ hai ẩn thân ẩn núp đi. Cái này không thể được a. Làm sao có thể làm cho nàng lần thứ hai ẩn thân Đoạn Thu có thể sẽ không đáp ứng. Mới ra đến liền đánh lén Nhạc Chính Lăng Hương bây giờ lại còn muốn toàn thân trở ra. Trường kiếm vung lên chen lẫn lửa hợp kim trường kiếm liền hướng về tóc vàng Tang Thi chém quá khứ. Ngay ở vung ra trường kiếm đồng thời, kiếm khí ngang dọc trạng thái trong nháy mắt mở ra, một luồng khí thế mạnh mẽ từ Đoạn Thu trên người xuất hiện. Keng, keng, liên tục chém vài kiếm, nhưng đều bị ám ảnh bảo bối dùng cứng rắn móng tay cho chặn lại rồi. Có điều nàng cũng không dễ chịu bán ẩn thân trạng thái trực tiếp bị đánh đi ra. Coi như là móng tay tiến hóa đến như sắt thép như thế cũng không có thể ngăn cản trường kiếm. Dùng để ám sát đến là không không sai. Lần thứ hai chém mấy kiếm sau xem chuẩn một thời cơ. Đoạn Thu trực tiếp chính là một cước đá bay. Tiếp theo tóc vàng Tang Thi liền bị đá bay đến góc tường. Nhạc Chính Lăng Hương từ lúc Đoạn Thu cùng ám ảnh bảo bối thời điểm chiến đấu liền rời đi bọn họ. Phạm vi, một là vì không trở ngại Đoạn Thu, hai là tránh khỏi ngộ thương, thuận tiện còn có thể quan sát có hay không cái khác nguy hiểm tiếp cận. Nhìn bị chính mình một cước đá bay đến góc tường ám ảnh bảo bối. Đoạn Thu luôn cảm giác có chỗ nào không đúng lắm. Làm sao này con Tang Thi thật giống có trí khôn như thế đóng kiếm khí ngang dọc trạng thái. Đoạn Thu nhấc theo trường kiếm liền chuẩn bị xông tới một chiêu kiếm giết chết nàng. Ai biết mới vừa đi tới khoảng cách nàng 5 mét địa phương liền ngây người. Chỉ thấy ám ảnh bảo bối gian nan từ dưới đất bò dậy đến. Sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất vô cùng đáng thương nhìn mình. Trường kiếm trên thiêu đốt hỏa diễm vừa vặn đem ám ảnh bảo bối cho rọi sáng lên. Không biết đánh như thế nào, chiến đấu mới vừa rồi vẫn cứ đem y phục của nàng cho xé vỡ. Quần áo xốc xếch dáng vẻ đặc biệt mê người, không có cách nào ám ảnh bảo bối vốn là đặc thù Tang Thi. Cùng nhân loại không hề khác gì nhau, nếu như không phải con mắt là màu đỏ căn bản không biết nàng là Tang Thi. Này con ám ảnh bảo bối cũng chưa từng xuất hiện da rẻ khô nứt, hoặc là cái khác cùng Tang Thi có quan hệ tình huống. Trái lại da rẻ càng thêm tốt, có điều nàng hiện nay ở trong góc quần áo xốc xếch dáng vẻ để chuẩn bị một chiêu kiếm chém đứt. Nàng Đoạn Thu ngẩn ngơ, này con ám ảnh bảo bối thật giống xem hiểu Đoạn Thu ánh mắt. Quay đầu nhìn một chút trên người chính mình. Tiếp theo liền ra rít lên một tiếng sợ đến Đoạn Thu lùi lại mấy bước. Sau đó liền trợn mắt ngoác mồm nhìn nàng dùng tay che trước ngực. Trên tay móng tay cũng không biết lúc nào biến mất không còn tăm hơi. Đoạn Thu lần này là thật sự ngây người. Đây là tình huống thế nào nàng dĩ nhiên có ý thức. Là nhân loại sao ngay ở Đoạn Thu ngây người cũng trong lúc đó. Tên kia ám ảnh bảo bối một cái tay che trước ngực. Sau đó chậm rãi chạm lên cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Đoạn Thu. Hướng về hắn so với tỷ đấu, một không nên công kích thủ thế, liền từ trong túi tiền nhưng ra một đồ vật đến Đoạn Thu trước mặt. Ngay ở Đoạn Thu nhìn nàng ném xuống đất là món đồ gì thời điểm. Tóc vàng ám ảnh bảo bối trong nháy mắt ra tốc, ở Đoạn Thu phản ứng không kịp nữa thời điểm nhằm phía Nhạc Chính Lăng Hương. Không được, mấy giây sau Đoạn Thu liền biết mình lo lắng là dư thừa. Nàng cũng không có công kích, mà là không nhìn cầm trong tay súng máy bán tự động Nhạc Chính Lăng Hương vọt thẳng tiến vào hành. Lăng trong bóng tối, tình huống thế nào, Nhạc Chính Lăng Hương phản ứng lực có thể là phi thường nhanh. Ám ảnh bảo bối mới ra hiện liền mở ra mấy thương. Có điều dám khẳng định đưa đến thương tổn nhỏ vô cùng. Đoạn Thu thu hồi trường kiếm nhặt lên vừa nãy ám ảnh bảo bối ném ra đồ vật. Dĩ nhiên là một phong thư. Ta cũng không biết, ngươi nghe nói qua có chính mình tư tưởng tang thi sao, Đoạn Thu nói xong nhìn chung quanh cảm giác. Không nguy hiểm gì liền mở phong thư. Ngươi này nói chuyện ta thật giống nghĩ tới. Ta thật giống nhớ tới mới vừa đi tới phía trên thế giới này thời điểm. Có một tang thi chủ thành sinh ra. Nếu như tang thi không có mình tư tưởng chắc chắn sẽ không thành lập chủ thành. Bên trong trên lý thuyết đặc thù tang thi hoặc là cao cấp tang thi khẳng định có nhất định ý thức. Có điều có chính mình tư tưởng nên thuộc về cao cấp tang thi. Đổi một loại góc độ tang thi thật giống như tân nhân loại như thế, Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu. Sau đó nói, ngươi xem dưới bốn phía. Ta xem một chút mặt trên viết cái gì, nếu như ngươi đánh bại Irene hoặc là trải qua nàng thử. Thách liền sẽ thấy phong thư này. Ta là tang thi lãnh chúa Izia tỷ tỷ của nàng. Chúng ta bị thế giới quy tắc vây ở chỗ này. Nếu như ngươi có năng lực lên tới bệnh viện 7 tầng xin mời giúp chúng ta. Bởi vì quy tắc ảnh hưởng ta chỉ có thể cho ngươi một điểm đề kỳ đến giúp đỡ ngươi. Phòng dưới đất, 5 tầng. Trung tộc, tang thi lãnh chúa xem xong phong thư này sau Đoạn Thu liền ném vào trong không gian giới chỉ sau. Đó quay về nhạc chính Lăng Hương nói rằng, ngươi suy đoán rất đúng, vừa nãy công kích chúng ta hắc ám tang thi chính là có trí tuệ. Có điều cũng không đầy đủ, bệnh viện này 7 tầng ở một con tang thi lãnh chúa. Tuy rằng ta không tin cảm giác thế nhưng lần này nếu như thành công nên có rất lớn thu hoạch. Ngươi quyết định đi, ta nghe lời ngươi, Đoạn Thu móc ra súng máy bán tự động sau đó nói. Trước tiên trang băng đạn đi, đi phòng dưới đất nhìn, chuẩn bị xong xuôi sau hai người liền lựa chọn bên phải quá đạo đi tới. Ngược lại cũng không biết phòng dưới đất ở nơi nào, không bằng liền như vậy thăm dò một chút, cướp đoạt mười mấy gian phòng không hề có một chút thu hoạch. Đến là có mấy cái trong phòng có cấp 3 tang thi. Giết chết sau dĩ nhiên tuôn ra mấy cái hắc ám tê. Có điều không có tinh hạch thi thể trực tiếp đã biến thành toái phiến biến mất rồi. Đoạn Thu, phía trước không có ánh đèn, nhạc chính Lăng Hương dùng súng máy bán tự động trên đèn pin cầm tay. Chiếu rọi ở phía xa tình huống nói rằng, bỗng nhiên Đoạn Thu từ đèn pin cầm tay ánh đèn bên trong phát hiện không đúng. Có tang thi, đừng nói chuyện. Cầm trong tay súng máy bán tự động chiếu rọi đen kịt hành lang hai bên. Quả nhiên lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy trong suốt ám ảnh bảo bối tồn tại. Không cần phải nói nhạc chính Lăng Hương cũng phát hiện các nàng. Đây mới là thật sự ám ảnh bảo bối đi. Các nàng có 250 điểm tả hữu sức chiến đấu, sẽ không có sai rồi. Vừa nãy chúng ta tình cờ gặp nên thuộc về không tiến hóa hoàn thành lãnh chúa tang thi. Có điều nhìn dáng dấp chúng ta thông qua thử thách, không biết nàng hiện tại tàng nơi đó, ám ảnh bảo bối là không có tư duy. Nếu như có tư duy đã sớm sẽ phát hiện Đoạn Thu cùng nhạc chính Lăng Hương đã phát hiện ẩn thân các. Nàng, Đoạn Thu cẩn thận kiểm tra một hồi sau đó nói, tổng cộng có 6 con tả hữu. Ta đếm tới 3 liền nổ súng, 1, 2, 3, nổ súng, trong nháy mắt ám ảnh bảo bối liền bị đạn đánh hiện hành. Tiếp theo tốc độ cực kỳ nhanh hướng về hai người xông lại. Không nên hốt hoảng, tiếp tục đánh, xạ kích mấy chục phát đạn sau Đoạn Thu rốt cục đánh chết một con. Tiếp theo nhạc chính Lăng Hương cũng giết chết rồi mặt khác một con. Một băng đạn rất nhanh sẽ đánh xong. Còn sót lại cuối cùng 2 con không chết ám ảnh bảo bối. Các nàng vì tránh né viên đạn dĩ nhiên cùng thần lằn như thế nhảy đến trên nóc nhà đi tới. 2 con ám ảnh bảo bối một trước một sau bò tới. Cảnh tượng này tuyệt đối có thể đập phim kinh dị. Một giây thay đổi xong xuôi viên đạn sau hai người liền đem nằm nhoài đỉnh ám ảnh bảo bối giải. Quyết, hết chương.